Tiểu em 59 miễu, chương 13 cặp đất ING, góc truyện audio.com, bang hội, mạch sơn khê, bang hội, nho nho nhỏ, bang hội, mạch sơn khê, nho nhỏ bị anh đại khinh bì, bang hội, hàng ngàn nấm, ừ tớ cũng thấy thế, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn ai, thực ra, tớ không có cười nha, bang hội, nho nho nhỏ, anh đại sao anh lại chỉ chết em như thế, hoa hoa. Bang hội, nho nho nhỏ tốt xấu gì em cũng đang 114 rồi. Bang hội, yêu em 59 giây. Bang hội, yêu em 59 giây, đó là sự thật. Bang hội, tiểu vũ, bang hội, tiểu vũ, này, ai muốn đi cổ mộ thăng cấp? Bang hội, yêu em 59 giây. Bang hội, nho nho nhỏ, em đi, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, mang theo em nữa a, bang hội. Mạch Sơn Khê, em cũng đi. Bang hội, tôi ngu từ nhỏ, em một lúc nữa đã, đang còn làm nhiệm vụ. Bang, hội, hàng ngàn nấm, bang hội, hàng ngàn nấm, phải nói là, bang hội, hàng ngàn nấm, thỉnh cho phép tiểu nhân biểu đạt một chút lòng sùng bái đến bang chủ. Bang hội, tiểu vũ, vũ hàm anh tạo đội thoáng cái đã đầy. 6 người chạy đến cửa khẩu nhạn, nam tập hợp, tiểu vũ đương là người đầu tiên đến, cưỡi môn phái, tỏa kỵ cấp 40, đôi chân bạch hạc đạp a đạp. Đợi không đến một phút mọi người, đều đã tới. Tiểu vũ đương mở hình thức theo đội, lôi kéo một đám người vào nhạn nam, ì à ì ạch hướng nhạn bắc tiến. Vũ hàm anh nhìn tỏa kỵ cấp 40 của mình kéo theo phía sau 3 tỏa kỵ 80, hàng ngàn nấm và mạch sơn khê dùng tỏa kỵ mua trong nguyên bảo điếm, không biết gọi là gì. Nhưng mà so với mình tốc độ nhanh hơn nhiều, theo ở phía sau có cảm giác không cần nhấc chân, lắc lư rất buồn cười. Vào, nhạn bắc cửa sổ game của Vũ Hàm Anh bắt đầu phát huy, hưởng ứng một màu đen, chỉ có thể chờ. Nửa phút sau cuối cùng cũng qua được, 5 người kia thấy vậy trái lại không trách móc gì, ngồi nói chuyện phiếm chờ. Vũ Hàm Anh lúc về lại được bình thường thì thấy kênh đội ngũ. Đội ngũ, nho nho nhỏ, a đúng rồi, còn chưa có đi báo thù mà. Đội ngũ, gió, e cát, e tôi nôn, phải a đội ngũ, mạch sơn khê, đát là phản xạ tự nhiên a đội ngũ. Hàng ngàn nấm, bang chủ V5, đội ngũ, nho nho nhỏ, bị chị dâu đánh lạc hướng rồi. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vào. Đội ngũ, tiểu vũ, ok, tiểu vũ đương kéo một đoàn người hùng hùng vĩ vĩ chạy ào vào cổ mộ tầng 1, khung cảnh thiết kế có chút u ám, tầng 1 mật độ quái thật ra không nhiều. Nhưng đối với tiểu vũ đương mà nói, quái nơi này tương đối. Lợi, hại, lần đầu tiên tới đã cặp đất, có điều lần này không phải lần đó, phía sau là một đội ngũ hùng hậu. 6 người ở cổ mộ tầng 1 đánh quái, mấy người trừ tiểu vũ đương ra thì yêu em 59 giây cấp thấp nhất, nhưng bù lại anh ta đập ngọc đầy người, tiểu quái ở cổ mộ đương nhiên không thành vấn đề. Vũ hàm anh nhìn, trong màn hình kỹ năng nháy hiện, gần như đã ngủ gà ngủ gật. Tiểu vũ, đương cưỡi trên bạch hạc căn bản không cần xuống, yêu em 59 giây giao, dịch cho cậu 2 viên thiên linh đan và một thứ hình ấm trà, điểm vào, mới biết thứ này là cho trạng thái có thể tự động nhặt đồ, xem ra cả tỏa kỵ cũng không cần phải xuống. Thiên linh đan x2 kinh nghiệm thứ hình ấm trà càn khôn hồ tự động nhặt đồ chọn theo sau, lắc lắc lư lư bám đuôi yêu em 59 giây, trong tay nải yến huyền ngọc soạt soạt tăng lên. Vũ Hàm Anh, ngồi trước máy tính có chút cảm thán, nhìn bọn họ đánh tiểu quái ở cổ mộ như thế nào lại thấy có cảm giác giống ở vô lượng sơn đánh hầu tử. Tốc độ quái ra lại căn bản không kịp tốc độ của mấy người điên cuồng càn quét. Ở kênh đội ngũ không yên tĩnh, cũng điên cuồng đẩy lên. Nhỏ nhỏ dõng dạc nói, nhỏ là vụ em Nga Mi. Không phải bảo y chỉ, để ý thêm máu không lo đánh quái. Kết quả theo phía sau lâu lâu làm bộ thanh tâm một cái, trong kênh đội ngũ nghịch ngợm trêu chọc đem tất cả, mọi người ghẹo qua một lần cuối cùng cũng hướng yêu em 59 giây và tiểu vũ không tha. Vũ Hàm Anh nhìn mọi người tán gẫu, vẫn trước sau, như một duy trì chính sách giả chết. Thật ra là mình không nhìn thấy, gì ừm kỳ thật là không thấy. Yêu em 59 giây cũng rất ít nói chuyện. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm mãnh liệt của vài người, vẫn tán dóc ha hà như thường. Vũ Hàm Anh xem mà một đầu hắc tuyến, thiên linh đan dùng xong một cái, Vũ Hàm Anh sắp xếp lại chấm tay nải, toàn bộ đều là yến huyền ngọc. Tỷ lệ rớt của yến huyền ngọc cũng không nhỏ, nhưng đối với tiểu vũ đương mà nói thì thật sự là đồ, hiếm lạ. Thứ này có thể đổi trang bị, có điều ít nhất 15 viên mới đổi, được một món, đối với ở cấp thấp mà nói gom một bộ cũng không dễ. Đội ngũ, nho nho nhỏ, chị dâu chị có bao nhiêu viên tròn tròn rồi? Đội ngũ, tiểu vũ, tròn tròn là cái gì? Đội ngũ, gió, e cát, e tôi nôn ái ra, nho nhỏ cậu thật là thô bỉ a. đội ngũ, Mạch Sơn Khê, bịt miệng, đội ngũ, Hàng Ngàn Nấm, 1, đội ngũ, Yêu Em 59 giây, Yến Huyền Ngọc, đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, Nho Nho Nhỏ, anh đại quan tâm quá, nghen, nói cho chị dâu rồi, đội ngũ, Gió, E Cát, E Tôi Nôn, phải, đội ngũ, Tiểu Vũ, nhiều, nhưng mà tôi muốn đổi trang bị 60, còn thiếu một ít. Đội ngũ, Nho Nho Nhỏ, ở đây bọn em có mấy viên không cố định, lát nữa giao dịch đảm bảo đủ. Đội ngũ, Hàng Ngàn Nấm, đổi 60, giờ chưa mặc được, đội ngũ, Tiểu Vũ, để dành A trang bị 50 tốt như vậy, mặc rồi đổi liền thì rất đáng tiếc. Đội ngũ, Mạch Sơn Khê, đội ngũ, Nho Nho Nhỏ, chị dâu thật sự là biết chăm lo việc nhà mà. Đội ngũ, Gió, E Cát, E Tôi Nôn, đúng đúng, anh đại rất có phúc nha. Đội ngũ, Nho Nho Nhỏ, ừ, chị dâu vì cái heo gì không phải là nam A, đội ngũ. Gió, E Cát, E Tôi Nôn, đúng A, nếu là nam thì hoàn mỹ rồi. Đội ngũ, Nho Nho Nhỏ, ừ, Băng Sơn Công Hiền Thê Thụ. Đội ngũ, Gió, E Cát, E Tôi Nôn, đúng ha, cực kỳ đáng yêu nha. Đội ngũ, Yêu Em 59 giây, đổi 50. Đội ngũ, Yêu Em 59 giây, tới 60 qua đánh lại. Đội ngũ, Mạch Sơn Khê, đúng đó, vừa không mất công. Đội ngũ, Gió, E Cát, E Tôi Nôn, ái ra, anh đại chu đáo nha. Đội ngũ, Nho Nho Nhỏ, ái ra, anh đại chu đáo. Một nha, PS, đá bay Tiểu Mạc. Đội ngũ, Gió, E Cát, E Tôi Nôn, đá bay Tiểu Mạc, nhiều chuyện. Vũ Hàm Anh nhìn Nho Nhỏ cùng Nôn Nôn hai người phối hợp không chê vào đâu, được không nói gì chỉ muốn chết cho rồi, lời Yêu Em 59 giây còn chưa kịp thấy rõ đã bị đẩy lên rồi. Nhưng mà rất nhanh, đinh, một tiếng, Yêu Em 59 giây gửi qua một lá thư, điểm mở cửa sổ, hai người ăn ý lựa chọn nói chuyện bằng hệ thống bưu kiện. Vũ Hàm Anh nhìn thư cuối cùng vẫn suy nghĩ nghe theo Yêu Em 59 giây, đổi bộ cấp 50. Đánh xong chữ gửi đi, ấn nút thu nhỏ. Tiểu Vũ đương cạp, đất, Vũ Hàm Anh hai mắt đều trừng lớn, trên màn hình là hình ảnh màu xám cho Tiểu Vũ đương nằm dạp trên mặt đất liếm bùn. Đội ngũ, Yêu Em 59 giây, Nho Nhỏ, hồi sinh. Cách chương.